Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766. Chương 766. Từ Hữu Minh cùng Broad. Từ Hữu Minh mỗi bước ra một bước, trên thân khí thế chính là cường đại một phần, làm khoảng cách tà thần Broad bất quá là vạn mét, một thân khí thế đạt đến cực điểm. Hư không rung động, vạn vật đua tiếng. Hắn lăng không nắm chặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Cái này một thanh trường kiếm kiếm dài 3 thước một phần. Kiếm phong chưa ra, nhưng làm cho người ta một loại sắc bén vô song, có thể chạm vạn vật cảm giác. Trong thân kiếm thì là một cái từ kiếm chui đến mũi kiếm ngân sắc dây nhỏ. Thần dị phi thường, Từ Hữu Minh đem trường kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên. Hư không thác loạn, từng đạo vết nứt từ từ xuất hiện. Tà thần Broad hướng về Từ Hữu Minh nhìn sang, ánh mắt rơi vào Từ Hữu Minh trường kiếm trong tay bên trên. Khóe miệng một phát, lộ ra bạch hồng giao nhau hàm răng. Thần khí vô thanh kiếm, đã lâu không có nhìn thấy cái này một thanh kiếm. Thật đúng là nhớ nhung a. Broad trong mắt từ từ hiện ra vẻ điên cuồng. Nguyên bản bình tĩnh lời nói cũng từ từ trở nên dữ tợn, trở nên điên cuồng lên. Bất quá, nắm giữ vô thanh kiếm mọi người đáng chết, ngươi đáng chết, cái kia Lâm Dương cũng nên chết, đều đáng chết, ta muốn giết ngươi. Broad hét lớn một tiếng, dung nham chi chấn động, dung nham lăn lộn liên tục, hình thành từng đám huyết vụ, tràn ngập ra, thời gian nháy mắt. Chính là xâm nhiễm toàn bộ dung nham chi địa. Vèo, Broad nháy mắt biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc liền là xuất hiện ở Từ Hữu Minh trước mặt. Một quyền từng tầng nổ ra, đáng sợ một quyền, xem giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa không gì sánh được lực lượng, cùng ngập trời nồng nặc mùi máu tanh, huyết tinh chi khí xuất hiện. Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y chờ có cảm giác đến cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, lại có chút khó có thể khống chế lại tự thân huyết dịch bạo loạn. Điểm này thế nhưng là cực kỳ khủng bố, lấy bọn họ bây giờ tu vi cảnh giới, đối với thân thể khống chế cơ hồ là hoàn mỹ trạng thái. Cho dù là huyết ảnh long ngay ở trước mặt bọn họ mặt muốn khống chế dòng máu của bọn họ, đều vô pháp làm được. Nhưng bây giờ, Broad chỉ là xúc động tự thân khí tức, là có thể ảnh hưởng đến bọn họ khí huyết trạng thái. Quá mức kinh người, từ ghi chép chung tin tức, Broad trước kia là nắm giữ huyết chi đại đạo, lực lượng đại đạo, tốc độ đại đạo, trọng lực đại đạo, rất nhiều đại đạo chi lực chân thần. Sau đó đánh cắp một phần hư lực lượng, để tự thân đối với đại đạo nắm giữ suy yếu. Có thể nhục thân chi lực càng ngày càng cường đại, đối với thân thể ứng dụng đạt đến một cái kinh thế hãi tục mức độ. Nhất cử nhất động đều có hủy diệt thiên địa, phá hủy đại đạo lực lượng. Từ Hữu Minh nhìn chăm chú Broad, trong lòng cả kinh, đối phương tốc độ thật sự là kinh người. Cho dù là tự thân toàn lực triển khai thần công thân pháp, chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi theo thôi. Đối phương bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục toàn thắng trạng thái. Toàn thắng trạng thái tà thần rốt cục mạnh đến mức nào? Thán phục với tà thần Broad tốc độ, có thể Từ Hữu Minh trong tay động tác lại không có dừng lại. Thân kiếm hơi nhất chuyển, một luồng sức mạnh thần bí trong nháy mắt bao phủ khắp nơi, hình thành kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm khí mạo xưng đi lại tứ phương, tê liệt trời cao, vô thanh vô tức, vô pháp bắt giữ. Kiếm đạo lĩnh vực, không chỉ là Từ Hữu Minh nắm giữ kiếm đạo, cũng có vô thanh kiếm tự mang lĩnh vực, song trọng lĩnh vực gia trì phía dưới. Kiếm khí sắc bén đến cực điểm, cũng nhanh đến cực điểm. Ở Broad một quyền vung ra trong nháy mắt, kiếm khí ngưng luyện thành một đạo ánh sáng. Cái này một ánh sáng chính là kiếm đạo góp lại, uy năng ngập trời, đủ để dễ dàng xuyên thủng hư không. Kiếm đạo ánh sáng, tà thần một quyền, hai người bỗng nhiên oanh kích ở cùng một nơi, hóa thành không gì sánh được năng lượng trùng kích quét ngang bốn phương tám hướng. Không gian sản sinh từng cơn sóng gợn, dập dờn tứ phương, lại đến vỡ vụn ra. Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y, Kim Mao Sư Tử, Quỷ Úy Quỷ Thần chờ chín đại thánh khí người nắm giữ. Dồn dập triển khai thần công tránh né lấy năng lượng trùng kích. Mọi người chấn động nhìn phía Từ Hữu Minh. Tà thần cường đại, mọi người đều biết, có thể Từ Hữu Minh thực lực càng đạt đến kinh khủng như vậy mức độ. Đủ để cùng tà thần tiến hành nhất kích đối kháng. Tuy nói, tà thần còn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái. Có thể tà thần dù sao cũng là tà thần. Có được chân thần cảnh giới suy nghĩ, mà trước mắt Broad, thực lực chí ít khôi phục lại ngũ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Hơn nữa bản thân hắn tà thần ý chí, chân thần kinh nghiệm, e sợ cùng lục tinh đạo thiên cảnh, ngụy thần tồn tại đều có sức đánh một trận. Từ Hữu Minh nhưng ngăn trở, năng lượng trùng kích bốn phương tám hướng, dung nham bên trên thạch trụ, từng đám cây vỡ ra được. Hóa thành vô số mảnh vỡ, từ từ tiêu tan, mà rơi ở huyết nhục hàng rào bên trên năng lượng, cũng rất sắp bị tiêu hóa, bị chứa đựng, nhất kích về sau, Từ Hữu Minh động tác cũng không có dừng lại. Trong mắt hắn hiện ra lên hào quang màu vàng, vô thượng đại thần thông, thấm nhuần chi đồng tử. Thấm nhuần chi đồng tử cùng tần phong vận mệnh chi đồng tử không giống nhau. Vận mệnh chi đồng tử có thể nhìn thấu tương lai, nhìn thấu vận mệnh vận chuyển, mà thấm nhuần chi đồng tử chỉ có thể đủ quan sát được đối phương nhược điểm chỗ. Nhưng làm vô thượng đại thần thông thấm nhuần chi đồng tử, uy năng tự nhiên là không như bình thường, cho dù là ngụy thần tồn tại, đều có niềm tin chắc chắn có thể xuyên thủng nhược điểm chỗ. Thần khí vô thanh kiếm kiếm khí lưu động trong lúc đó. Vô thanh vô tức, nhưng ẩn chứa không có gì không chém. Không có gì bất diệt kinh người lực lượng. Một kiếm xẹt qua, thẳng hướng Broad. Broad hai mắt đỏ chót, toàn thân huyết khí tràn ngập, làm cho người ta một loại dữ tợn khủng bố cảm giác. Năm ngón tay kéo dài, móng tay sắc bén. Dễ dàng trong lúc đó chính là có thể cắt chém ra thời không. Tốc độ của hắn kinh người cực kỳ. Động tác trong lúc đó, cho dù là ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ đều chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đuổi tới hắn động tác. Làm, móng vuốt ngăn trở vô thanh kiếm công kích. Broad động tác càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, liền không gian cũng bị khuấy lên. Sản sinh từng cơn sóng gợn. Kỳ dị, kỳ lạ, chém, Từ Hữu Minh đem thấm nhuần chi đồng tử vận chuyển tới cực hạn. Thấy rõ Broad tất cả cử động, quan sát đến đối phương nhược điểm chỗ. Sau đó, đạo nguyên lăn lộn, mênh mông như thiên, vô thanh kiếm nhấc lên trong nháy mắt. Một kiếm hạ xuống, vô thanh vô tức, rồi lại kinh thế hãi tục. Vẽ, vô thanh kiếm xẹt qua Broad cánh tay. Phá ra kẻ kia cứng rắn cực kỳ thân thể, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhưng Broad động tác lại không có dừng lại, trái sau một quyền từng tầng oanh kích ở Từ Hữu Minh trên thân. Phốp, Từ Hữu Minh phun đột xuất một ngụm máu tươi, cả người mạnh mẽ bay ra đi, đập ầm ầm ở huyết nhục hàng rào bên trên, nhất kích trọng thương, lấy ngũ tinh đạo thiên cảnh tu vi. Đối kháng tà thần Broad hay là kém một chút. Nếu là lục tinh đạo thiên cảnh, hắn nhất kích là có thể đánh bại Broad. Lẽ nào thật sự muốn đột phá? Từ Hữu Minh chần chờ. Hắn mục tiêu cũng không chỉ là ngụy thần đơn giản như vậy. Hắn cần trở thành chân thần. Cần trở thành chân thần đệ nhất nhân. Thậm chí siêu thoát với chân thần. Vì vậy, hắn tuyệt không sẽ khiến mình tại gốc gác không đủ phía dưới. Đột phá lục tinh đạo thiên cảnh. Bằng không, muốn trở thành chân thần số một. Thậm chí siêu thoát với chân thần. Quá mức khó khăn. Broad cười quái dị. Đưa tầm mắt nhìn qua. rơi vào trước sau đứng ở đàng kia bất động Tần Phong trên thân. Trong mắt huyết quang lấp lóe, nhếch miệng mà cười, thân hình nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Huyết chảo xuất hiện ở Tần Phong trên thân, hướng về Tần Phong bỗng nhiên chộp tới. Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, chói mắt như sao, sắc bén như ưng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.